Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa ni sư trụ trì cùng toàn thể thiền đường đại chúng, sáng hôm nay ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch năm Mậu Tý, tức ngày 4 tháng 10 năm 2008, tại chùa Long Khánh, thị xã Vĩnh Long, chúng tôi có duyên lành đến đây để thăm hỏi sức khỏe quý vị trong khóa tu Phật thất truyền thống của bổn tự. Mời Đức Thiện Minh cùng đến chùa Long Khánh để sinh hoạt trong buổi sáng hôm nay. Mong quý vị cũng hoan hỷ và cho một tràng pháo tay để đón mừng Đức Thiện Minh. Thưa quý vị, đề tài của bài pháp sáng hôm nay mang tên là khuyến tu. Khuyến tu có hai từ: khuyến tu, vì đây là một cái khóa tu, do đó chúng tôi chọn đề tài này để khuyến khích sách tấn quý vị tu hành. Bài pháp khuyến tu được dựa theo bài kệ 4 câu. Chúng tôi xin đọc trước rồi quý vị ráng nhớ. Chúng tôi có chuẩn bị quà trong túi sẵn, vị nào nhớ được thì chúng tôi sẽ tặng cho món quà. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc đành câm lặng, mãi nhớ trong đầu một chữ tu. Có người muốn cho nó dễ ấn tượng thì mãi nhớ trong đầu một chữ ngu. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc đành câm lặng, mãi nhớ trong đầu một chữ tu. Đó là thứ nhì. Nhất quả tam là thứ ba. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc đành câm lặng, mãi nhớ trong đầu một chữ tu. Xin mời quý vị nhận quà nếu đọc được. Rồi sư đọc một lượt, quý vị đọc theo ha. Đọc riết tới hết giờ nghỉ. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc đành câm lặng, mãi nhớ trong đầu một chữ ngu. Dạ thuộc rồi. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc đành câm lặng, mãi nhớ trong đầu một chữ tu. Được chưa? Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như biết làm tâm hạnh, phải nhớ trong lòng một chữ ngôn. 94 tuổi rồi gì? 94 tuổi rồi, quý quá, quý quá. Xin cho một tràng pháo tay nữa ủng hộ. 94 tuổi mà vẫn đứng, dạ ngồi xuống, vẫn đứng được, vẫn cầm sách đọc được, vẫn cầm micro nói chuyện được, là cái đấy là cũng là một cái phước báo lớn. Ở ngoài đời ta nói có 60 năm cuộc đời, mà này tới 94 là dư 34 tuổi rồi. Dư dư 34 tuổi. Mà bây giờ biết tu, biết chịu Phật thất nữa đó, là cái này cái tuổi thọ còn tăng nữa. Tức là cái người từ chỗ sáng mà đi đến chỗ sáng. Thế nào là người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng? Là cái người mà được có cái phước về tuổi thọ. Người ta về chết yểu, người ta sanh ra rồi chết, chết trong bụng mẹ, rồi người ta 5-10 tuổi chết, cái này 94 tuổi rồi. Cái người mà có cái tuổi thọ là người đó là sáng. Người nào giàu có, người đó cũng sáng. Người nào sắc đẹp, người đó cũng sáng. Người nào trí tuệ người đó cũng sáng, đó là người từ chỗ sáng. Mà đi đến chỗ sáng, đi đến sáng là gì? Đó là biết tu. À, mãi nhớ trong đầu một chữ tu là người đó đang đi đến chỗ sáng. Trong kinh Đức Phật nói là người từ chỗ sáng đến chỗ sáng. À, xin chúc mừng cụ. Vị nào nữa? Dạ. Dạ, bác ngồi xuống. Dạ. Muốn được yên tu phải biết ngu. Bài thơ này bảo mình, khuyên mình phải ngu. Muốn tu được là phải ngu. Ở đây không phải là ngu mà là giả ngu. Giả ngu. Phải không? Giả ngu chứ phải ngu. Ở trong kinh Đức Phật ngài dạy là gì? Người ngu mà biết mình ngu, người đó là người trí. Ngu mà tưởng mình trí, người đó mới thật là ngu. Cái trường hợp này mình ngu, mình biết mình ngu. Người ta nói mình làm thinh, vậy thì mình cũng ngu chứ, nhưng mà mình biết mình ngu. Nhưng mà cái làm thinh này làm thinh của bậc tu hành, của người tu hành, của thánh nhân. Gọi là im lặng bậc thánh. Im lặng bậc thánh tức là im. Cái người ta muốn thành thánh thì phải im lặng. Cho nên nếu trường hợp mình nói á, thì mình phiền não. Mình nghe mình phiền não. Dù cho có mắt cũng như mù mình thấy mình phiền não. Càng thấy nhiều càng phiền não. Càng phiền não càng muốn thấy nhiều. Đúng không? Quý vị có đồng ý với sư là quý vị cuộc đời quý vị bao nhiêu mấy chục năm, năm sáu chục năm rồi, sáu bảy chục năm rồi, hãy mình thấy là phiền não, thấy là phiền não, đúng không? Cho nên bây giờ cái bài thơ này nó dạy mình bớt thấy lại, thu thúc lục căn. Ở trong kinh gọi là thu thúc lục căn, tức là bớt thấy lại. Bớt thấy lại thì bớt phiền não. Nhưng ở trong kinh Đức Phật cũng vậy, giáo pháp Đức Phật ra đời và giáo pháp của Đức Phật ra đời làm cho người mù được sáng, người điếc được nghe, người câm được nói. Cho nên có những loại thấy, loại nghe, mà trong kinh Đức Phật gọi là thấy cao thượng, nghe cao thượng, nói cao thượng. Thấy Phật pháp, thấy chùa chiền, thấy chuyện tu hành, ta thấy cao thượng. Nghe pháp là cao thượng. Trong kinh Đức Phật ngài dạy có bốn điều khó. Cái chăng manusapati la văn, cái chăng macha na chỉ người tăng, cái chăng satamasao nang, cái cho buddha nang upado. Sanh làm người là khó, được làm người khó sống lâu, được nghe pháp là khó, và được gặp Phật ra đời là khó. Sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời. Được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Cái mà gọi là người mù được có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm, là ý muốn dạy chúng ta là khi tiếp xúc với cuộc đời gọi là tử sinh lửa cháy 3000 này thì phải cẩn thận. Càng thấy nhiều càng phiền não, càng nghe nhiều càng phiền não. Còn Phật pháp càng nghe nhiều càng an lạc, càng nghe nhiều càng hạnh phúc, càng nghe nhiều càng giải thoát. Cho nên là sư rất là xúc động, rất là mừng. Rồi thấy quý vị mà dự những khóa tu này rất là mừng. Ở trong cái bài thuyết pháp về chữ hiếu trong kinh Tạng Bali, sư thuyết tại chùa Hoằng Pháp trong khóa tu năm 2 vừa rồi đó, sư có nói, có dẫn chứng một cái câu nói mà hôm nay sẵn đây để nói cho quý vị nghe. Và vị nào muốn biết chi tiết thêm thì đi tìm cái đĩa chữ hiếu mà thiết tại chùa Hoằng Pháp trong cái khóa tu vừa rồi 52 đó, quý vị nghe kỹ hơn. Là gì? Thường thường người đi chùa đó, người ta có khuynh hướng đi chùa để cúng Phật, chứ người ta không có ít có khuynh hướng đi chùa để tập làm Phật. Tập làm Phật tức là người ta đi chùa đó là để cúng Phật là chính, cúng xong rồi về cầu nguyện này cầu nguyện kia hết. Nhưng mà phước thì có mà phiền não thì còn. À, phước thì nó có, cúng Phật là có phước, không có phước ai cúng làm chi, đúng không? Nhưng mà phiền não thì nó còn, phước thì có mà phiền não còn. Còn nếu mình đi chùa tập làm Phật á, Thì phước thì có mà phiền não thì hơn. Đi chọn cái nào? Đi chùa vừa cúng Phật vừa tập làm Phật thì vừa có phước mà vừa hết phiền não, hết tham sân si. Còn nếu mà đi chùa để mà cúng Phật không á thì phước thì có, phước báo đầy mình. Bố thí đèn đuốc gọi là cho mắt sáng, bố thí vật vừa lòng hằng được vật vừa lòng, bố thí vật thực gọi là cho sức mạnh, bố thí xe thuyền gọi là cho sự an vui. Giàu sang do bố thí, nghèo do không cúng dường. Sanh dòng họ cao quý do kính người đáng kính, sanh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Đó là trong kinh Đức Phật là vậy. Cho mình đi chùa mình cúng Phật, mình kính lễ Phật, kiếp sau mình sanh dòng họ cao quý. Đi chùa mình bố thí, mình cúng dường, cái sanh giàu có. Đó là cúng Phật. Nhưng mà nếu đi chùa tập làm Phật á, thì quý vị diệt được phiền não. Cho nên chúng tôi rất là mừng và rất là vui, rất là xúc động khi mà nghe chùa này tổ chức khóa tu, chùa kia có tổ chức tu, chúng tôi mừng, rất là mừng. Còn chùa này tổ chức khóa lễ, chùa kia có tổ chức lễ lọc thì cũng mừng. Nhưng mà mừng hơn là chùa này tổ chức khóa tu, chùa kia tổ chức khóa tu. Bởi vì sao? Khéo tu thì nổi, dũng tu thì chìm, đúng không? Lên đên qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, dũng tu thì chìm. Cái người mà khéo tu á, thì người đó nổi, người đó sanh có trời có người. Người mà dũng tu á, thì chìm. Ở đây quý vị có nghe một câu nói nổi tiếng gọi là gì quý vị nhớ không? Tu là cội phúc, tình là dễ quán, đúng không? Quý vị lớn tuổi này chắc tình nhiều lắm phải không? Phải không? Dây quan nhiều không? Nhiều không? Nói thiệt đi, có nhiều không? À, đúng như vậy. Tu là cội phúc, tình là dây quan. Không cần nhiều quý vị, mấy thầy mấy sư. Mà nếu như mà có ai cứ theo hoài cũng mệt. Phật tử mà mến mộ mà cứ theo hoài cũng mệt, cũng là dây quan rồi đó, đúng không? Chứ không phải là quý vị không, mấy thầy mấy sư nào mà được quý vị cảm tình mà cứ theo hoài, dòm ngó riết cũng mệt chứ, đúng không? Huống chi là quý vị. Ở đây chỉ là mới quen biết sơ sơ thôi, bình thường thôi là không thấy mệt rồi. Huống chi là ngoài đời chồng của mình nó canh mình, vợ mình nó canh me mình, chồng mình nó canh me mình chịu sao nổi, phải không? Mình đi chùa mà tưởng mình đi theo theo ai á, chết rồi, thấy không? Còn quý vị nào mà rảnh rang á, không có chồng không có vợ, đi đâu đi không ai quản lý, muốn đi chùa tu cũng sao hết. Có nhiều vị đến gặp chúng tôi than, nó bà sư con đi chùa mà chồng con nó không cho, vợ con nó không chịu, con vô chùa tu Phật tất 7 ngày mà khó khăn dữ lắm, bà sư giúp cho con cách nào để cho chồng con nó cho con đi, vợ con nó cho con đi. Cái này cũng nan giải, khó, khó, chứ không dễ. Chứ có cách là mình ráng mình tu, rồi mình cầu nguyện, rồi mình nguyện chư thiên hộ trì mình, các bậc ơn trên nghĩa là phù hộ cho mình để chuyển tâm tới người chồng của mình, người vợ mình. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là làm sao để thuyết phục cho người chồng người vợ của mình biết rằng mình vô chùa mình tu thì cái tâm tánh mình thay đổi, thì người chồng người vợ mới có thể thuyết phục được. Chứ mình vô chùa Long Khánh này mình tu mà về nhà sân si vẫn còn sân si thì chắc có lẽ chồng mình không vui, vợ mình không vui. Còn khi mà mình đi vô tìm tu rồi một tuần lễ đi về thấy ông la mình, ông chửi mình, mô Phật cho em xin, mô Phật cho em xin. Quý vị biết ở đây có ai là người Bắc không quý vị? Người Bắc đưa tay giùm coi, có không? Có người nào người Bắc đưa tay giùm ấy? À, đa dạ. Người Bắc nó có cái phong tục là gì? Khi mình tặng ai cái gì mình người ta nói sao phải không? Dạ cho con xin, không có cảm ơn, cho con xin. Bây giờ tôi tặng cho ông Sư Thượng Minh ông cái này cái ông ơi, dạ cho con xin. À, là ông lấy. Ông lấy tôi tưởng ông xin nữa, tôi đưa ông cái nữa. Tôi gặp cái trường hợp này ở bên Ấn Độ á, mùng 1 Tết đầu năm thì có mấy em Phật tử người miền Bắc á, khi qua Ấn Độ học á đến thăm chúng tôi. thì chúng tôi mới cũng chuẩn bị sẵn một ít bao lì xì. Chúng tôi đi học thì học về Phật dạy, Phật học. Còn mấy em ở Hà Nội này kia họ đi học về kinh tế, văn hóa, xã hội, tiếng Anh, rồi học uy tín, học về kỹ sư vân vân. Mà nhỏ nhỏ thôi, khoảng chừng 18-20 họ qua thì mấy người đó học cử nhân. Còn mình học tiến sĩ thì nó cao rồi, tuổi mình nó lớn rồi. Còn mấy em học cử nhân thì khoảng 20 tuổi. Thì có cái phong tục là mùng 1 Tết thì đến thăm mình thì mình cũng phải lì xì. Mình nhờ ở người Việt Nam mình gửi trước, mà hôm mấy Tết thì mình gửi trước qua một ít bao lì xì không. Rồi mình lấy cái tiền ruby của Ấn Độ mình bỏ vô, mình để vô trong đó, rồi ai tới thăm mình lì xì cho ta vui. Thì lần đầu tiên chúng tôi gặp người Bắc năm 1995, đến Tết 1996 thì chúng tôi móc cái bao lì xì ra tặng cho cái em đó. Thì em nói dạ, phanh tài lại, dạ thưa thầy cho con xin. Lần đầu tiên mình nghe, miền Nam không có nghe cái chữ cho con xin, mà chỉ cảm ơn thầy, đúng không? Sẽ dành cảm ơn thầy, tạ ơn thầy, đội ơn thầy. Còn lần đầu tiên chúng tôi nghe cho con xin, tưởng nó xin nữa. Lấy nữa, đưa nữa. Cứ đưa cái nó cũng lấy luôn. Dạ cho con xin. Cái đưa nữa, nó cũng lấy nữa. Cái tôi làm bộ tôi ra sao tôi rửa mặt. Không đứng nữa, đứng nữa, đưa nữa, nó xin nữa sao. Thì quý vị nhớ, tu cái khóa tu này xong rồi, về nhà nếu mà có bị chồng mà la, vợ mà la, thì nói sao? Dạ cho em xin. Đồng ý không? Nó cái hay á, cũng là cái hay á. Dạ vòng tay lại, dạ cho em xin. Họ chửi mình xong cái mình dạ cho em xin. Cái bà hàng xóm bà chửi đó, mình lỡ bỏ đứa con mình nó bỏ rác trước nhà bà mới chửi là kéo mồ mã ông bà mới chửi, dạ cho con xin. Cái tu mình như vậy đó. Cái tu mình là gì? Lời vàng chư Phật chưa ban, hành pháp nhẫn nại niết bàn tối cao. Thấy không? Xuất gia chẳng hại người nào, sa môn chẳng giọt máu đào dính tay. Lời vàng chư Phật xưa ban, hành pháp nhẫn nại niết bàn tối cao. Mình tu phải hành nhẫn nại, người tu phải nhẫn nại. Cho nên có mắt giống như mù. Có mắt giống như mù là sao? Tức là mình có mắt nhưng mình thấy cái chuyện trái tai gai mắt, nhưng mình cũng phải nhẫn nại, giống như mình không thấy. Lâu rồi chúng tôi có nghe Thượng tọa Giác Chánh kể chúng tôi câu chuyện. Thượng tọa Chánh ở chùa Bủ Đức ở Biên Hòa. Lúc bây giờ Thượng tọa ở cái chùa Thiền Quang Một ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Sau năm 1975 thì có một số chư tăng đi dùng kinh tế mới để lập chùa và xây dựng kinh tế. Thì ở chùa đó có mấy mẫu đất để trồng mì. Thì vì lúc bấy giờ người ta cũng khổ cái thời kỳ mà khó khăn, cho nên là chùa thì trồng mấy mẫu mì, nhưng mà rồi thỉnh thoảng cũng bị ăn trộm mì, nhổ mì ăn. Cái chùa trồng mì thôi, cũng mục đích là để cải tiến kinh tế trong chùa, để có mấy sư thầy để mà sống được. Hồi xưa là quý vị biết nấu cơm mà pha với khoai mì không? Chúng tôi đã từng ăn cơm với khoai mì nhiều hơn gạo, bo nhiều hơn gạo. Thì cái chùa đó Thượng tọa Giác Chánh, nghĩa là với Thượng tọa Thiện Pháp ở đó, nói là trồng mì lên cho các chư tăng trong chùa trồng mì lên. Rồi á, thỉnh thoảng cũng bị nhổ mì, đã nhổ mì đi. Rồi hai vị thượng tọa mới để ý có ai nhổ, thì mới thấy là có mấy người quen nhổ, mấy người quen Phật tử quen, người gần chùa nhổ. Nói chung họ cũng đói quá đi. Rồi họ nhổ về họ nấu mà ăn. Mà chúng tôi nghe cái đoạn, trong một lúc nghe từ thời thuyết pháp đó, chúng tôi rất xúc động. Thượng tọa Chánh thượng tọa nói rằng là lúc bây giờ tôi phải lánh đi chỗ khác. Tức là giống như tôi không có mặt ở đó, để cho người ta tự nhiên người ta nhổ ta ăn. Thế người ta đói tội nghiệp. Mình trồng lên thì cũng cực khổ, nhưng mà thấy người ta nhổ người ta ăn cắp thì cũng khó chịu. Nhưng mà người nhổ này toàn là người quen gần chùa không à. Bây giờ họ đói quá đi, cho nên bây giờ họ nhổ là nó ăn. Rồi mình đứng đó sợ họ thấy mình họ ngại. Cho nên là cũng phải giống như đi qua chỗ khác cho họ đừng thấy mình. Trường hợp này giống như có mắt giống như mù gì nữa, đúng không? Phải tu, phải tu, tức là phải giúp cho người ta giúp ta, tức là mình làm mọi gì không thấy để cho người ta có miệng ta ăn, để mình phát nguyện mình cho luôn để cho người ta không ăn tội. Chứ nếu không mình không phát nguyện cho người ta nhỏ tăng cấp cho ăn tội, nhưng mình cái tâm mình cho luôn, cho luôn. Chứ quý vị nào mà có tiền mà ai mà lấy mùa Phật cho luôn, tại vì thật sự lấy lại cũng không được, ta lấy rồi ta chạy rồi lấy lại không được, mà mình nổi sân si lên, nổi phiền não lên thì mình tiền không lấy lại được, mà phiền não thì mình ôm thêm mớ phiền não nữa. Thay vì tiền mất rồi nhưng phiền não không có thì chọn cái nào? Trong hai cái vừa phiền não vừa mất tiền mà không phiền não mà mất tiền, tôi chọn cái nào? Chọn cái không phiền não mất tiền chứ. Đó, mà thậm chí nếu mình có cái tác ý mình có phước nữa, còn cái đó tôi cho, tôi xin hiến tặng á. Thì thứ nhất cái tâm như vậy của mình như vậy, đó là tâm tu, tâm người tu là vậy. Cho nên có khi á là có mắt giống như mù. Ý nghĩa của cái quẻ này là vậy. Một ý nghĩa nữa là gì thưa quý vị? Tại sao có mắt giống như mù? Tại nếu như mà mình không có đóng cửa lại đó, đóng cái mắt lại đó, thì cái tâm mình nó sẽ bị bấn loạn, dao động, dao động. Giống như bão tố trên biển Đông. Còn khi mình đóng cửa lại đó, giống như mình khép cửa lại, gió nó không vào được. Gió nó không vào được thì nước nó không bị lên sóng. Còn nếu như mình không đóng cửa lại đó, giống như cái chùa Long Khánh đây, mà tối không đóng cửa lại á, nhiều khi người mấy người xì ke ma tí họ vô trong này chùa cũng bị rối loạn, cho nên phải đóng cửa lại thì ở đây mới yên tâm mà ngủ được. Còn nếu mở cửa ra, mở hoài như thế này thì nó sẽ gây cho mình cái phiền não. Cũng vậy, mình có con mắt nhưng mình cứ nhìn hết cái này nhìn cái kia nhìn cái nọ thì mình phiền não vậy đó. Mà khi mình phiền não thì mình tu không được. Thậm chí như ở đây quý vị mà vào đây khóa tu đây mà quý vị cứ mở mắt là quý vị cũng tu không nổi. Ông bà mà có nói câu quý vị nghe cho kỹ: 9 người 10 ý. Thấy không? 9 người 10 ý là tất cả mọi người không có theo ý mình đâu. Họ theo ý của họ. Và ý của họ tức là theo cái nghiệp của họ. Ta đi với nghiệp của ta, giàu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình. Chứ mỗi người đi đâu, ở đâu cũng mang kè kè cái nghiệp báo đi theo. Bây giờ mình muốn người ta theo ý mình sao được? Cho nên khi mình có mắt mình mở ra mình thấy, mình càng thấy thì mình càng không giữ ý. Mà càng không giữ ý thì mình muốn mọi người phải theo ý mình. Mà thưa quý vị, gian sang dễ đổi, bản tánh khó dời. Đúng không? Mình dời sông, dời biển được, chứ dời tánh ta không được. Mấy đồng ý không? Kể cả con ruột của mình bây giờ cũng được. Đức Phật Ngài nói không có con, tại mình nghĩ là con mình chứ thật sự không có con. Con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu, tài sản đâu. Con ta tài sản đây là, phàm phu nghĩ thế nhưng mà có chi, chính thân còn chẳng ra gì, huống là sự nghiệp còn chi của mình. Biết không? Nếu nó là con mình nói nó phải nghe chứ. Nói với con mình cho nó không nghe. Thì Đức Phật nói vô thường khổ vô ngã. Vô thường là luôn luôn thay đổi, vô là không thường là thường xuyên, thường trực, thường hằng, bất biến. Vô thường tức là không có thường. Khổ não là đau khổ. Vô ngã là không phải ta, không phải của ta, không phải linh hồn tự ngã của ta. Nê tăng ma má, cái này không phải của tôi. Nê so hăng asmi, cái này không phải là tôi. Nê sô mê át ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Cho nên thường mình nói con của mình hay là sư phụ của mình hay đệ tử của mình, nó thật sự không có. Không có. Đức Phật dạy vậy đó. Ở đây sư nói có sách, nó có chứng. Chứ không phải tự nhiên muốn nói gì nói đâu, sư không có suy diễn. Cái điều tối kỵ nhất là khi giảng pháp mà suy diễn theo ý của mình. Mà khi giảng pháp, thưa quý vị, là mình phải dựa theo kinh Phật, rồi mình giảng rộng thêm là đủ. Chứ nếu mà sư giảng theo ý của sư á, là không được. Cho nên những cái điều mà sư trình bày ra là sư dựa theo kinh điển, dựa theo kinh Phật mà nói. Cho nên mà quý vị nghe cũng là nghe dựa theo kinh Phật. Và mình quy Tam Bảo mà, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy nhớ. Có nhiều khi sư hỏi quý vị quy chưa? Dạ quy rồi. Quy với ai? Dạ quy thầy A, thầy B đó. Không phải, không phải vậy. Quy chưa? Dạ quy rồi. Quy ai? Quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đúng không? Chứ đừng nói tôi quy sư cô đó, tôi quy thầy đó là chết, không được, là không đúng. Bảo là tôi quy chùa Long Khánh, là chùa Long Thành, là chùa Phước Sơn của sư trên hồ nay Đồng Nai, không phải. Không phải quy chùa đó, mà quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ở trong tiếng Bali có nguyên một câu rất là rõ ràng: Buddhang Saranang Gacchami, con xin quy Phật. Dhammang Saranang Gacchami, con xin quy Pháp. Dhammang Saranang Gacchami, con xin quy Tăng. Cho nên quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Tam Bảo. Tăng là tăng già, tăng ni. Tăng già, sanh khá là tăng ám chỉ là tăng ni. Tập thể tăng chúng. Tăng chúng mà ni chúng. Cái sanh khá đây ám chỉ là tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni. Chứ không phải là tăng đây là một ông thầy nào đó. Cho nên quý vị nào hỏi quy cho ai, nó quy với Tam Bảo thì đúng. Thì cái niềm tin đó nó không bị lay động. Còn nếu nó quy với thầy A, thầy B đó, với thầy này, thầy kia đó, thì mấy mốt thầy đó, thầy không tu nữa làm sao? Phải không? Hoặc là thầy đó, thầy thấu chí, thầy không có tiến hóa, thầy không tinh tấn, thầy dễ vui, thì mình mất niềm tin sao? Rồi có nhiều vị sách là tội nghiệp. Nhiều khi có niềm tin với thầy đó, với cô đó, gọi là nhiệt liệt. Nhưng mà khi thấy cái thầy đó, cô đó không vừa ý mình, cứ bỏ luôn. Bỏ thầy đó đương nhiên rồi, mà bỏ chùa luôn, bỏ Phật Pháp luôn. Cho nên khi mình quy Tam Bảo, mình không bao giờ dám bỏ Tam Bảo, đúng không? Mình quy Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, thì mình đâu có bỏ Tam Bảo được. Mà cũng thưa quý vị, Tam Bảo là bóng mát. Cái người nào bất hạnh lắm mới là mà có bóng mát rồi mà bỏ bóng mát. Đức Phật là bóng mát, giáo pháp là bóng mát, chư tăng là bóng mát, cha là bóng mát, mẹ là bóng mát, tổ quốc là bóng mát, quê hương tổ quốc là bóng mát. Đó là những bóng mát mà mình không thể bỏ được. Còn cá nhân của người này người kia thì mình có thể bỏ được, nhưng mà Tam Bảo mình bỏ không được. Thì trở lại đề tài. Thưa quý vị, cái người có mắt giống như mù là vậy đó. Tại sao mình có mắt giống như mù? Tại sao? Tại nếu mình không có nhắm mắt lại đó thì tâm mình nó bị dao động. Mà tâm dao động làm sao tu? Làm sao yên tâm mình tu hành được? Mà tại sao mình phải nhắm mắt? Tại vì mình không thể nào biến tất cả đều theo ý mình được. Cái ngoại cảnh đó nó hoạt động theo quy luật của nó. Giống như là bão số 6, số 7, số 8, nó hoạt động theo quy luật bão, mưa bão, quy luật thiên nhiên của nó. Chứ còn mình nói là đừng có bão sao được, nó phải bão thôi. Cái điều quan trọng là mình làm sao chống bão được, hạn chế cái sự thiệt hại về người, về của thì được. Chứ mình nói mày đừng có bão sao được, nó vẫn bão thì được. Tức là cuộc sống này nó diễn ra như vậy, chúng ta làm sao cho cái tâm của mình nó không bị dao động, nó không bị phiền não. Mà muốn không bị phiền não thì dù cho có mắt cũng như mù. Mình có mắt nhưng mà giống như mình không thấy, để cho cái tâm nó yên lặng. Mà người xưa có câu, cổ nhân có nói: tâm bình thế giới bình. Đúng không vậy? Tâm mình nó bình an thì thế giới mới bình an được. Tâm mình mà nó phiền não, nó náo động thì làm thế giới này bình an được. Tâm mình nó chiến tranh, nó tham sân si, nó phiền não, thì làm sao mà thế giới này bình an được? Khi nào tâm bởi vì bình an rồi thì thế giới này bình an. Như thế Đức Phật không? Đức Phật tâm Ngài rất bình an. Trên thế giới xung quanh của Đức Phật là bình an. Mặc dầu xung quanh Đức Phật cũng nhiều người ganh ghét với Ngài, nhiều người hãm hại Ngài. Và cuộc sống này diễn ra cũng nghĩa là muôn hình vạn trạng, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Chứ đâu có mình mua theo ý mình được. Bây giờ nghe cái thành ngữ là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Làm sao mình bắt mọi người theo cái hoàn cảnh giống như mình được? À, Hôm nay là mang tính chất bài pháp để mình chia sẻ, tu tập để mà có một tâm tình vậy thôi, chứ không phải là bài pháp mang tính chất như là triết lý cao siêu hay là có cái gì gọi là nó xa rồi hơn. Mà mục đích chúng tôi là đến đây là để giống như là chia sẻ một cái kinh nghiệm tu tập đến cho quý vị, và mỗi người chúng ta phải theo cái kinh nghiệm thực tế đó và ứng dụng một số phương pháp để mà cho chúng ta tu được, dù cho có mắt cũng như mù vậy, có tai như điếc đành câm lặng. Càng nghe nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nghe nhiều, cái tâm mình như vậy. Có nhiều vị mình có, chúng ta ở đây có một cái bệnh, bệnh này thuộc dạng bệnh ung thư năng y. Ví dụ mình nghe cái chùa đó có chuyện gì đó nghe không rõ, chạy tới hỏi cho rõ, hỏi sao vậy, nói cho tôi nghe thử rồi. Mà nhiều khi cái chuyện đó của mình, cái này đúng là ách giữa đàn mang vào cổ, phải không quý vị? Chuyện của người ta, mà tự nhiên mình mang gì mình mang, mà càng mang vào càng phiền não, quý vị đồng ý không? Cái gì nhiều khi là mình á, cái chuyện nói của mình, nhưng mình mới nghe xong cái mình ráng mình nghe mình ráng mình tìm hiểu để mình nghe cho kỹ, mà phải chỉ tìm hiểu nghe cho kỹ mà cái tâm mình nó bình lặng á, nó an lạc, nó tu được á thì ráng mình nghe, giống như nghe pháp nghe kinh thì nghe, còn nghe mấy cái chuyện linh tinh đó là không được nghe. Thế giới này nó muôn màu muôn vẻ, giống như bình bông này nó có nhiều màu sắc, làm sao bắt nó phải một màu sắc được? Cái gì vô thường khổ não vô ngã là cái màu vàng, cái màu trắng, cái màu xanh của cái bình bông này. Có gì thế không? Cái bình bông này có màu trắng, cái bông này có màu trắng. Khi bạn đưa tay nắm lấy cái bông này, có nghĩa là nắm lấy luôn cái màu trắng của nó. Nó đưa tôi cái bông mà đừng có đưa tôi màu trắng, không được. Cái màu trắng này cũng giống như là khổ đau vậy, giống như là vô thường, giống như vô ngã. Đời là bể khổ đúng không? Nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn biển. Cuộc đời là bể khổ, chồng là bể khổ, vợ là bể khổ, con là bể khổ, sư phụ là bể khổ, chùa chiền cũng là bể khổ luôn. Chùa chiền nằm trong cuộc đời này mà. Phật chưa dưới cội bồ đề, viên thành chánh giác cứu mê độ phàm, tử sanh lửa cháy 3000. Tử sanh lửa cháy 3000, bi ai khổ hận ngất tràn biển xanh. Đức Phật dạy như vậy. Phật xưa với cội bồ đề, viên thành chánh giác, cứu mê độ phạm. Quý vị muốn cứu người này kia thì quý vị phải thành tựu chánh giác, phải thành tựu đạo quả. Còn tâm mình nó phiền não đầy giống như là biển đông thì thành làm sao mà cứu mê độ phạm được. Phật xưa với cội bồ đề, viên thành chánh giác, cứu mê độ phạm, tử sanh lửa cháy 3000. Tử sinh lửa cháy 3000. Cuộc đời này là sanh tử luân hồi. Cuộc đời này là tam giới như quả trạch, tam giới như lò lửa. Do đó cái tử sanh này, cái luân hồi sanh tử này, đó là lửa, nó cháy liên tục. 3000 này tức là ám chỉ một cái thời gian dài, thật dài. Bi ai khổ hận ngất tràn biển xanh. Bi ai khổ hận, thống khổ đau khổ ngất tràn biển xanh, giống như đại dương bao la. Cái cuộc đời này vậy. Cuộc đời này, cái khổ đau này nó gắn liền với cuộc đời này, cũng giống như cái màu trắng gắn liền với cái bông này. Bạn đưa tay nắm lấy cái bông này, có nghĩa là bạn đưa tay nắm lấy luôn cái màu trắng của bông này. Bạn đưa tay nắm lấy cuộc đời, có nghĩa là bạn nắm luôn cả khổ đau cuộc đời. Quý đồng ý không? Cho nên cảm ơn sư Đình Minh đã vỗ tay cầu mồi. Vỗ tay cầu mồi của thầy trước á. Cho nên khi mà mình đưa tay nắm lấy cái gì đó là nắm lấy luôn cái khổ đạo. Và thái độ của người có trí là gì? Là gì quý vị? Là phải, nếu mà có lỡ đưa tay ra, đưa từ từ ra. Phải không? Có nắm tay ông trầm cũng nắm từ từ nha. Đúng không? Mình có câu thành ngữ rất hay là thương nhau lắm cắn nhau đau, đúng không? Đúng mấy bà mấy cô. Thương nhau lắm cắn nhau đau, cho nên phải thương ít thôi, thương từ từ mà thương ít thôi, thì cái khổ đau nó ít hơn. Cái ái dục nó tỷ lệ thuận với đau khổ, nhớ vậy đó. Cái ái dục, cái tham ái, cái sự dính mắc, cái lòng tham cái sự ràng buộc nó tỷ lệ thuận với cái sự khổ đau, chắc chắn vậy đó. Chúng càng tha mái càng đau khổ. Tăng hai giác trả thì sô cô, tăng hai giác trả thì phá dân, ái dục sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Chúng tôi lấy thí dụ, giờ chúng tôi có cái chùa trụ trì, một cái chùa mà chúng tôi dính mắt vào chùa chúng tôi khổ như lắm. Chúng tôi có một cái đạo tràng Phật tử mà chúng tôi dính mắt vào chúng tôi cũng khổ luôn, chắc chắn vậy đó. Huống chi là cái gì, có chồng mà dính mắt vào chồng, có vợ dính mắt vào vợ, có con dính mắt vào con thì khổ dữ lắm. Nói như vậy không có nghĩa là chiều nay về nhà làm đơn đi dị, không phải, không có cái ý đó, không có ý đồ đó. Sống bình thường, trân trọng, hoan hỷ. Nếu ông chồng mình ổng có làm gì cho mình phiền não, mình tha thứ cho ổng. Nếu người vợ mình có làm gì cho mình phiền não, mình tha thứ người vợ. Nếu người con mình có làm gì cho mình phiền não, mình tha thứ người con. Còn nếu mình sân hận, mình phiền não thì mình đau khổ. Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta, đúng không? Mình tha thứ cho người khác tức là mình thương mình. Mình không tha thứ cho người khác, tự mình hại mình, tự mình làm khổ mình. Mà quan nghĩ tình thương đó, tình thương đưa đến an lạc, hạnh phúc. Ở đây chúng tôi muốn khai thác cái điểm mà Đức Phật Ngài dạy trong kinh, đó là cái lòng từ bi hỷ xả. Mình thương chồng mình với cái tâm từ bi hỷ xả, mình thương vợ mình, thương con mình với tâm từ bi hỷ xả thì mình sẽ không đau khổ. Còn nếu mình không tha thứ cho người ta đó, khổ dữ lắm, đau khổ dữ lắm quý vị. Mà cái người mà khổ rồi á thì bệnh, mau già, đúng không? Mình tức ai đó tối về ngủ không được, ngủ không được thì mau già, mau già mau bệnh, mau bệnh mau chết, mau chết thì mau vô hồn, đúng không? Mau vô hồn thì mau vô hũ cốt. Vừa rồi xin báo tin mừng cho quý vị, chúng tôi mới có cái nghĩ ra một bài pháp mà tôi thiết rồi, thiết nháp rồi, chắc phải về soạn kỹ lại thiết bài này mới được. Bài pháp mang tên là hũ cốt, hũ cốt. Có khi nào quý vị ngồi đây nghĩ rằng trong tương lai chừng 50 năm nữa có 100 cái hũ cốt nó xuất hiện không? Có khi nào nghĩ vậy không? Bây giờ mình phiền não, mình đau khổ, mình sân si, nhưng cuối cùng rồi thế sao? Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi. Ôi cát bụi nhạt nhòa quá kiếp thân tôi. Bây giờ thuộc mình hay chưa? Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có một bài hát rất hay. Chúng tôi là không thích nhạc, thật sự trong lòng không có thích, không thích ca nhạc, không thích nghe nhạc, nhưng mà bị mê hoặc với cái đoạn hát này, bị mê hoặc luôn. Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi. Ôi cát bụi nhạt nhòa quá kiếp thân tôi, đúng không? Mình đến từ cát bụi, từ đất nước lửa gió, trong kinh Phật là tứ đại đất nước lửa gió, rồi mình cũng trở về đất nước lửa gió. Rồi cái đất nước lửa gió mà ấn tượng nhất là gì đó là cái hũ cốt, đúng không? Bây giờ giới thiệu chức này chức kia quan trọng như vậy, nhưng mà cuối cùng cũng vô hũ cốt rồi, đúng không? Tất cả mọi người chúng ta đây trước sau gì cũng vô hũ cốt mà ngồi. Chúng tôi có một vị sư đệ, ông lớn tuổi hơn mà ông tu sao. Trong đạo ông có một cái nguyên tắc như thế này, là mặc dù anh là lớn tuổi hơn, già cả hơn, nhưng mà anh tu sau thì anh phải là sư đệ. Còn tôi thì mặc dù trẻ, tôi tu trước, tôi là sư huynh. Thì tôi có một sư đệ lớn tuổi hơn. Thưa quý vị, năm nay là ông tịch rồi. Ông tên pháp danh là Thích Tịnh Thân, Tỳ Kheo Tịnh Thân. Đệ tử ngài Hòa Thượng Tịnh Sự ở chùa Sư Lý Phú Định, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên tôi vào trong cái phòng của cái vị sư này, tôi rất là ấn tượng. Vị sư này lúc bây giờ còn sống, còn khỏe lắm, thuyết pháp được, tụng kinh được, dạy học được, dạy giáo lý được. Thì trong phòng của vị sư này có đặt một cái hũ cốt. Thì cái hũ cốt này á, là cái hũ cốt trong đó nó không chưa có cốt, nó có hũ không. Ở ngoài cái hũ cốt này nó có cái hình, mà cái hình này hình của ông sư đó, hình của ông sư đó. ông để ra một cái tủ thờ chính giữa ngay hú cốc để một cái lưu nhang, hai bên là hai chân đèn, ngày nào cũng thắp nhang đèn. Ông cấm gì đó. Lần đầu tiên tôi rất là ấn tượng. Ấn tượng ở đây có nhiều nghĩa. Ấn tượng tức là cũng hơi bị sốc. Tại sao chưa chết mà trù ẻo chưa chết sớm. Thứ hai là bất ngờ quá. Ấn tượng tốt tức là như vậy ông này cũng hay. Để ông quán tưởng là trước sau giờ ông cũng vô đây ông ngồi. Ông để cái hình, dưới cái hình để nè, Tỳ Khu Tịnh Thân, tên của ông sư đó. Chết vào mùa thu lá bay. Hay vậy đó, hay quá đi. À, vậy là quý vị chấp nhận mỗi người cái hũ cốt chuẩn bị sẵn phải không? Vô tay là chuẩn bị sẵn thôi. À, khi mà mình biết rằng mình sắp vào hũ cốt rồi á, thì ai có chửi mình mồ Phật cho em xin. Đúng không? Ai tôi trước sau thì tôi cũng vô hũ cốt à. Rồi ông mà chửi tôi á cũng vô hũ cốt luôn. Đúng không? Ông chửi cho đã đi, nếu ông vô hũ cốt ngồi. Tôi làm thinh, tôi vô hũ cốt, nhưng mà cái cốt tôi á được siêu thoát, cốt của ông á đọa xa đọa. Thì ông chửi tôi. Đúng không? Ông chửi tôi bằng tâm tham, tâm sân, tâm si. Trong kinh Đức Phật ngài dạy có ba pháp mà đưa đến chúng sanh xa vào súc sanh, ngạ quỷ, a tu la địa ngục, kinh Tăng Nhất A Hàm. Ba pháp là gì đó, là tham là một, sân là hai, si là ba. Ba pháp mà dẫn chúng sanh xa vào bốn đường ác đạo, súc sanh, ngạ quỷ, a tu la địa ngục, đó là tham sân si. Như vậy ông chửi tôi thì ông cũng vô hú cốt ông ngồi. Tôi làm thinh tôi nhịn, tôi cũng vô hú cốt tôi ngồi. Mà một câu nhịn chín câu lành. Nếu tôi vô hú cốt tôi ngồi mà tôi làm thinh thì tôi được đi lên. Còn nếu tôi chửi lại thì tôi với ông giống nhau. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng sân hận. Đúng không? Đó. Bằng nhau. Quý vị, dầu là tổng thống rồi nữa đó, chết cũng vô hũ cốt ngồi. Dầu là cái người ăn xin cũng vô hũ cốt ngồi. Thời gian không bờ, đời người không bến, thời gian trôi đời người mất. Giá trị con người chỉ còn lại là cái nghiệp mà thôi. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Thấy không? Quan trọng là cái tâm. Tâm nó quan trọng dữ lắm. Cái tâm, trong mỗi cái tâm nó có cái nghiệp. Cũng giống như trên cái bàn thờ nó có cái lưu hương. Trong mỗi tâm chúng ta đều có nghiệp hết. Mà nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng thì kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng thì kết quả không trắng không đen. Vì thế không? Cho nên mỗi người chúng ta đi đâu, ở đâu cũng mang kẹt kẹt cái tâm đi theo. Mà trong A Tỳ Đàm á, Vi Diệu Pháp dạy rằng trong tâm thì có cái nghiệp. Phích khá quê chê tá na hăng cam măng và đa mi. Trong kinh Trung A Hàm, Trung Bộ Kinh Đức Phật ngài dạy: này các tỳ kheo, ta nói chính tác ý là nghiệp, chính sự cố ý là nghiệp, chính chê tá na là nghiệp. Thì trong A Tỳ Đàm dạy rằng khi một tâm khởi lên chê tá na, tức là cái tác ý hay sự cố ý đó bắt buộc phải khởi lên trong tâm, không thể bỏ được. Cũng giống như mình nói là ly nước chanh, ly nước chanh, khi nói ly nước chanh tức là trong ly nước có chanh. Chẳng hạn như ở đây ở chùa có pha chúng tôi và Đại Đức Thiện Minh một cái ly atiso, phải không? Nước sôi người ta bỏ atiso vào, đây là ly atiso. Nếu người ta bỏ một ít bột chanh vào, bột chanh dây vào đây thì gọi là ly nước chanh. Chúng tôi có thấy người ta bỏ bột cam vào, ly nước cam. Như vậy, thế nào là tâm tham, thế nào tâm sân, thế nào tâm si? Tâm tham là tâm mà có tham, là tâm tham. Tâm sân là tâm mà có sân, là tâm sân. Tâm si, tâm là có si, mà tâm si. Chúc mừng quý vị hôm nay là tâm trí tuệ, vì tâm mà có trí tuệ. Quý vị đến đây nghe Pháp, ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh là có trí tuệ rồi. Trí tuệ có ba loại là trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn là trí do nghe, sutawa maya banya. Trí tư là trí do suy nghĩ, chintaya maya banya. Và trí tu là trí do tu tập, phawana maya banya. tức là trí tuệ phát sanh do nghe là trí văn, do suy nghĩ là trí tư, và do tu tập là trí tuệ. Chúc mừng quý vị vì quý vị có nghe. Cảm ơn ni sư trụ trì và sư cô Huệ Chi đây đã tạo cái điều kiện cho quý vị đến đây tu, để quý vị có ba cái độ trí tuệ. Thành Phật mà không có trí tuệ là sao thành Phật được? Thế nào thành Phật được? Muốn giải thoát là có trí tuệ. Trí tuệ giống như ngọn đèn mà trong đêm tối vậy, vô minh giống như bóng tối, và trí tuệ giống như ngọn đèn. Nếu mình đi trong đêm mà không có ngọn đèn thì mình sẽ sập hố ngay. Rắn nó cắn chết, hố hầm nó cạm bẫy. Còn nếu người nào mà có trí tuệ đi trong rừng đông đêm giống như người có cái đèn pin mà rọi sáng. Cho quý vị đến đây, ngoài cái chuyện quý vị tu, đến chùa làm phước cúng dường, đó là một chuyện nhất. Chuyện thứ hai là quý vị được nghe pháp mỗi ngày, quý vị có phước trí tuệ. Thứ ba là quý vị có suy nghĩ. Mình suy nghĩ chứ. Khi một cái ly nước mà nó lắng trong, nó đứng im thì mình mới biết là ly nước này có cái gì. Còn một cái nước mà nó bị dao động thì không thấy nước này cái gì. Nhưng mà nếu quý vị nào mà có ở nhà có hứng nước, rồi để nước cho nó yên, nó lắng xuống dưới cái đáy của cái thùng phi hay là cái lu, thì quý vị sẽ thấy rõ ở dưới đáy lì nữa, lu nó có cái gì. Với điều kiện là cái nước này nó phải đứng yên. Tức là với điều kiện là cái tâm quý vị phải đứng yên, không giống như con khỉ chạy tới chạy lui. Quý vị đến đây tu hành cũng giống như giữ cái tâm lại để cho tâm đứng im. Và khi cái tâm đứng im thì trí tuệ nó phát sanh, để mình suy nghĩ. Và khi mình suy nghĩ thì mình thấy rõ được cái nào là giả, cái nào là chân. Mà lánh giả mà tầm chân, hoặc là xa cái điều ác mà gần điều lành, đó là trí tư. Cái điều thứ ba mà chúng tôi sẽ chúc mừng quý vị là gì? Đó là trí tu. Đặt cái này đặc biệt hơn, không phải ai cũng có. Trí tu là khi quý vị có tu, có niệm Phật, có ngồi thiền thì gọi là có tu. Niệm Phật là gì? Niệm là sự tập trung. Niệm nó nằm trong định. Cái niệm Phật nó cũng nằm trong cái phạm vi là định. Vì đối tượng mình là Đức Phật, mình tập trung cái tâm vào cái đề mục đó, đó là mình định, định tâm. Nó nằm trong thiền, trong giới định tuệ thì nó nằm trong định. Gọi là thiền định. Có nơi ta gọi là niệm Phật, nhưng có chỗ ta gọi là thiền. Thiền na. Thiền na là gì? Thiền na là cha ná. Nó âm từ chữ cha ná. Cha ná là gì? Cha ná là giác. Giác. Giống như mình có tờ giấy, rồi mình bỏ hồ lên tờ giấy đó, bỏ keo này, mình dán vô cái tường, nó dính. Nó vậy đó. Còn nếu như cái này mình không có cái cách dán đó, mình dán nó không dính. Nó không dính. Thiền na có nghĩa là giác. Chữ thiền đây có nghĩa là tập trung tâm ý. Nghĩa đen nó là dán. Dán đây tức là dán cái tâm vào đối tượng, hay là dán tờ giấy vào giấy tường, để nghĩa vậy đó. Nếu như quý vị không có định tâm, không có tập trung tâm ý, thì làm sao dán vào đối tượng được? Mà không dán vào đối tượng làm sao có thiền? Có thiền na, rồi là cha na. Mà khi mà định tâm được rồi á, thì trí tuệ phát sanh. Đó là tu. Nó giới định tuệ, tu tập. Cho quý vị vừa có phước hữu lậu mà vừa có phước vô lậu. Phước hữu lậu là gì? Phước hữu lậu tức là cái phước mà như là giàu có, sang trọng, tiền của, sắc đẹp. Còn phước vô lậu là gì? Phước vô lậu là phước diệt trừ phiền não. Sư thầy có làm một cái phỏng vấn nhỏ, một cái điều tra về xã hội học, thì sẽ thấy rằng là những người mà có vừa có tu á, thì cái phiền não của người này ít hơn. Còn cái người mà đi cúng chùa không á, thì phiền não người này nhiều hơn. Phước thì nhiều, cái người cúng chùa phước nhiều lắm. Họ tài trợ cho một cái chùa mà nó xây lên 3-4 tầng, và được thế hệ này thế hệ khác đến lạy Phật tụng kinh ngồi thiền, niệm Phật vân vân, thì cái người được phước cho lắm. Tức là cái phước cao nhất của cái phước vật á, phước cúng dường vật chất á, đó là xây chùa tứ phương tăng, xây chùa. Mà ở ngoài Bắc người ta có cái câu ca dao là xây chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên là, thấy không? Cho nên mà khi mà mình xây chùa đó, đó là cái phước vật cao nhất, cái phước về vật chất cao nhất. Mình cúng dường thức ăn á thì ăn xong hết rồi, nhưng mà xây ngôi chùa lên á, ví dụ xây một cái giảng đường này, hết thế hệ này tu đến thế hệ khác tu, hết sư này đến giảng tới sư khác đến giảng, tức là cái tiền mình cúng một bao xi măng hai bên nó còn hoài, trừ khi mà cái này nó sập đi là không tính. Vì thế cho nên trong kinh Đức Phật dạy là trong các loại phước báo về cúng dường á, vật chất á, thì cúng chùa tứ phương tăng là phước cao nhất. Nhưng mà cái phước này không bằng cái người tu thiền, cái người niệm Phật, cái người rã tâm từ. À, thấy không? Đó là cái người mà có cái rã tâm từ, cái người tu thiền, cái người niệm Phật phước nhiều hơn. Trước đó thì trong kinh có dạy là cái người có quy y, con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy thầy phước hơn cả cái cúng dường tứ phương tăng, xây chùa tứ phương tăng. Rồi phước hơn nữa là người giữ năm giới, ngũ giới. Bởi vì ngũ giới bất trì nhân thiên lộ triệt, ngũ giới không hành trì thì con đường trời người không thể nào có được. Đó là cái gọi là cái phước, phước đức, phước để tu hành. Rồi rải tâm từ, rồi hành thiền, rồi niệm Phật, phước nó nhiều hơn. Rồi đó là cái phước đức. Mà cái phước trí tuệ thì phước còn hơn cả phước vật và phước đức nữa. Trong những cái điều mà tu để mà được thành tựu cái trí tuệ đó, trong đó có Đức Phật ngài dạy là thường xuyên quán cái vô thường thay đổi, thường xuyên quán cái sự chết. Tại sao hôm nay sư đưa ra cái hũ cốt? Hũ cốt là tại vì quý vị nếu quý vị quán được cái hũ cốt, quý vị trí tuệ dữ lắm, đúng không? Khi quán cái hũ cốt rồi thì quý thấy không, tự nhiên mình thấy là mình sắp vào hũ cốt rồi, không ráng mình tu, đúng không? Tu mau kẻo trễ. Chứ nếu mình còn dững dưng, mình còn ham chơi, rồi sau này mình vô hũ cốt rồi á, tài sản không có, tư lương không có, vợ con mình á chỉ dòm ngó thôi chứ không giúp mình được gì. Cả đời của mình lo cho chồng, lo cho vợ, lo cho con, cuối cùng mình chết á, mình đi xuống á, những người đó giúp mình không được. Cho nên sư cũng cảnh báo quý vị nào mà cả đời của mình chỉ lo cho chồng, cho vợ, cho con thôi á thì chưa đủ. Cái đó là bổn phận là phải làm. Nhưng có một điều quan trọng hơn nữa, đó là phải lo tu. Phải lo tu. Còn nếu không, khi mình vào khu cốt rồi á, thì không ai giúp mình được, chỉ có mình giúp mình thôi. Mình phải cứu mình trước, trước khi trời cứu mình. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Có nhiều gì tội nghiệp lắm vậy, cả đời lo cho chồng, lo cho vợ, cho con, cả đời vậy đó. Nhiều khi đi mua gian bán lận, nhiều khi đi làm tội lỗi để lo chồng, lo cho vợ, cho con. Chồng vợ con thì mạnh khỏe, được sống là ngon lành, còn bản thân mình thì phải mang nghiệp. Thế đó, tội nghiệp mình chút chứ, phải mình phải thương mình trước, phải ưu tiên mình đó. Chứ còn bây giờ mình cái hy sinh, nhiều khi mình tưởng mình hy sinh rất là đúng, nhưng mà nó không chính xác. Có thể là cái đó là cái sự cao quý, được tôn vinh, bổn phận người vợ, người chồng, người cha mẹ đối với con. Nhưng chúng ta không phải chỉ có một kiếp mà nhiều kiếp. Mà nếu kiếp này chúng ta không làm việc, làm việc thiện thì kiếp sau đi đâu? Rồi sau này mình có đoàn tụ với chồng vợ con cái mình được hay không? Thế nào? Một người đi lên, người đi xuống, làm sao mà gặp nhau được? Một người mà ở Sài Gòn, một người ở Chính Lâm cũng khó gặp rồi, huống chi ngựa có trời, ngựa ở địa ngục sao gặp được? Khó lắm. Thứ nhất, thứ hai nữa là mình muốn cứu, mình muốn giúp chồng vợ con cái của mình thì mình phải là cái người có phước, có đức. Thế là ông bà có câu là có đức mật sức mạng, có phước có đức mật sức mạng. Hoặc là mình làm tốt, mình làm chuyện phước, chuyện tốt thì chồng vợ con cái mình nó mới hưởng được phần. Một người làm tốt có bọn được nhờ, Một người làm xấu cả bọn bằng nhờ, đúng không? Một người làm tốt, nếu mà làm tốt cái chuyện tu hành thì chồng vợ con cái mình cũng có phước. Ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy, nếu như cha mẹ có con mà cho con đi tu thì hưởng được phước báo rất lớn. Xin nhớ không lầm là 8 A Tăng Kỳ phước báo. Nếu chồng mà có vợ, cho vợ đi tu, hoặc vợ có chồng cho chồng đi tu thì hưởng 4 A Tăng Kỳ phước báo, không bị sa đọa vào khổ cảnh. Nếu như mà con cho cha mẹ đi tu cũng vậy, tương tự như vậy. Một A Tăng Kỳ là bao lâu? Một A Tăng Kỳ trong kinh Đức Phật là vậy, ví như một khối đá 16 cây số, vuông dứt 16 cây số, chiều này 16 cây số, chiều ngang 16 cây số, khối vuông vậy. 100 năm có một người lấy tấm lụa thật mỏng quét khối đá đó. Tới 100 năm sau có một người lấy tấm đá, lấy tấm lụa thật mỏng quét. Khi nào khối đá bằng mặt đất thì một A Tăng Kỳ. Vậy thế không? Phước gì phước lớn không? Nếu như chồng mà cho vợ tu thì được 4 A Tăng Kỳ phước báo. Trên chiều nay về nhà gặp vợ mình nói thôi bà đi tu đi bà ơi. Hay là ông chồng mình nói anh đi tu đi. Phải không? Hoặc là mấy gặp mấy đứa con mình nói thôi con đi vô chùa tu đi. Đúng không? Nên phước mình cứ thế. Cái người mà có tu là có phước. Mà những người này có hưởng phước mà còn ảnh hưởng tới người khác nữa, có phước. Thì đó là nó cộng đồng, cộng đồng ảnh hưởng. Vì đó là chồng của mình, là vợ mình, là con mình, nhưng mình hy sinh. Thay vì họ phải ở nhà, họ lo lắng cho mình, bây giờ mình hy sinh để cho họ đi tu. Chẳng hạn. Cho nên thưa quý vị, là xin trở lại cái đầu đề thời Pháp là khuyến tu. Cái bài pháp hôm nay là mục đích là để khuyến khích tu hành, để cho chúng ta ý thức được rằng mình phải chọn con đường tu là chính. Một đường hạnh phúc thế gian, một đường hạnh phúc niết bàn thoát ly. Hỡi này nghiệp trước mê si, tránh xa ta chọn đường đi niết bàn. Niết là không, bàn là tham sân si. Cái niết bàn trong tiếng Bali, tiếng Phạn là nibbana, nibbana. Niếp là không, trong tiếng Bali còn niếp là từ phủ định là không. Cái ba ná đây là rừng, rừng tức là rừng tham, rừng ái dục, rừng tham. Niếp là không mà bàn là rừng. Niếp bàn là không có rừng tham, sân si. Vì có tham thì có si, có sân, có tham thì có si. Người ta tham người ta mới sân, người ta tham người ta mới si mê. Cho nên một đường hạnh phúc thế gian, một đường hạnh phúc niết bàn thoát ly. Hỡi này nghiệp chướng mê si, tránh xa ta chọn đường đi niết bàn. Mình chọn đường đi là đường đi không tham sân si, là vô tham vô sân và trí tuệ. Chính cái chủ đề chính của bài pháp này là vậy. Vì tôi cách nào thì chúng tôi không biết, miễn sao cái tâm của vị đừng có tham si là được. Mà muốn cái tâm mình không tham si thì phải có mắt như mù của ta, như điếc, có miệng như câm. Trở lại cái chủ đề của mình đó. Trong quá trình sinh trình này sư có đề cập đến cái hữu cốt chẳng hạn. Tại sao sư đề cập đến hữu cốt? Tại vì đó là cái thực tế, nó xảy ra, nó sẽ xảy ra chắc chắn. Ngài Narada trong cái quyển Đức Phật và Phật Pháp, quý vị nào mà chưa tìm được quyển, mua quyển đó thì nên mua về đọc. Ngài Narada có viết một cái quyển Đức Phật và Phật Pháp khoảng 600 trang bằng tiếng Anh, và được dịch giả nổi tiếng Phạm Kim Thánh dịch cho tiếng Việt. Hiện nay quyển đó cũng đang phát hành ở trong các chùa, ở phòng phát hành kinh sách. Ngài nói rằng là đời sống mặc dầu là quý báu nhưng bấp bênh vô định, cái chết là điều chắc chắn nó sẽ đến. Vậy chúng ta hãy sử dụng xứng đáng khoảng thời gian ngắn ngủi của kiếp sống này, cố gắng trở thành nguồn hạnh phúc của chính mình, cho quê hương mình và cho toàn thể nhân loại. Đời sống mặc dầu quý báu nhưng mà bấp bênh vô định. Mạng sống vốn bấp bênh, thân người luôn bệnh hoạn, thời giờ không ngừng bức bách, nơi chết lại vô chừng, chỗ sanh thì bất định, thế giới tam thiên cuối cùng chỉ còn lại là cơn gió lốc. Thân phận con người so với vũ trụ thì nhỏ hơn hạt cát. Thì mỗi người phải quay về với cái nội tâm chính mình. Tài sanh quá nửa bạc, đầu xanh quá nửa bạc dần, nghe trong cơ thể chín phần mỏi mê, đường xa ngán nổi đi về, chiều thu cảm thấy tái tê cõi lòng. Thứ này đầu mình nó xanh, bây giờ nó bạc rồi. Thấy thế, để ý không? Cái lần đầu tiên mà chúng tôi phát hiện cái đầu mình có một cái sợi tóc bạc, tâm nó bị rung động ngay. Không biết quý vị có bị cái trạng thái đó không? Mặc dù chúng tôi đi tu rồi đó, nhưng mà lần đầu tiên xuất hiện một sợi tóc bạc trên đầu, tự nhiên tâm mình nó bị rung động ngay. Nó có cái gì đó, nó giống như nó bị sốc vậy. Sốc. Lúc mà còn trẻ mình tưởng sống hoài, nhưng mà khi tóc bạc rồi thì mình thấy mình sắp chết rồi. Xin hỏi gì một câu, nếu ngày mai quý vị đi xa, hôm nay quý vị làm gì? Nếu ngày mai người ta cho quý vị đi nước ngoài, hôm nay quý vị làm gì? Chuẩn bị gì? Đó. Nếu ngày mai chúng ta lên đường thì hôm nay chúng ta phải chuẩn bị hành trang, đúng không? Xin hỏi nhỏ gì một câu, chừng nào quý vị lên đường? 60 tuổi là lên đường. Vị nào mà sống 61 á, để đi á, đó là gia hạn. Gia hạn, biết không? Ai từ 61 trở đi sẽ đưa tay giùm. Thứ nhất là xin chúc mừng quý vị là cái người hưởng thọ. Nếu mình chết dưới 60 tuổi thì gọi là hưởng dương, đúng không? Mình là người hưởng thọ, đã có cái thọ đó. A vú oanh nát số khăn bá lăng, sống lâu sắc đẹp yên vui sức mạnh, thì mình có cái sống lâu rồi đó. Chúc mừng, xin quý vị vỗ tay chúc mừng mấy vị nào trên 60. Ở đây dẫn đầu chắc là 94 không? Trưởng đoàn à? Trưởng đoàn đại biểu à. Không? Nhưng mà vị yên tâm, dầu cho những năm trước đây mà chúng ta có chưa có tích cực trong vấn đề làm lành, làm thiện thì cũng đừng có lo. Bởi vì Đức Phật ngày dạy, ai sống 100 năm ác giới không thiền định không bằng sống một ngày có giới có thiền định. Quý vị vào trong cái chùa Long Khánh này tu một ngày một đêm mà có giới có thiền định thì còn quý hơn cái trăm năm mà không giới không thiền định. Nên chúng tôi rất cảm ơn các ngôi chùa, trong đó có chùa Long Khánh này, đã tổ chức những khóa tu để giúp cho các Phật tử chúng ta thực hiện cái đời sống xuất gia tạm và đời sống xuất gia tạm. Trong một ngày một đêm, hoặc hai ngày hai đêm, hoặc ba ngày ba đêm, hoặc bảy ngày bảy đêm, hoặc thất. Người sống 100 năm mà không có tu thì không bằng sống một ngày mà có tu. Tu đây là tu tâm á, chứ không phải cái hình thức. Chiếc áo không làm nổi nhà tu. Tu có tâm á, bị thiện căn ở tại lòng ta. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Chúng tôi cũng xin là rất là hoan nghỉ và rất là chúc mừng quý vị đã có, đã đến đây dự khóa tu, bỏ hết. Chồng bỏ, vợ bỏ, con bỏ hết. Thấy không? Bỏ hết, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ tủ sắt, bỏ nghĩa là dòng vàng ở nhà bỏ hết. Bỏ 7 ngày thôi, rồi sau đó trở lại, rồi tháng sau trở lại nữa, bỏ tiếp, tập bỏ. Xuất gia là gì ạ? Bapa Di Tăng xuất gia, Garasma từ bỏ gia đình, Anagariyan sống không gia đình. Xuất gia là gì? Và chúng tôi nghĩ rằng quý vị phải mời gọi, phải cổ động cho nhiều người cũng tập như vậy, nó mình thương họ. Chứ còn nếu họ cứ đắm say theo cuộc đời mà cuối cùng được phải vào cái hút cốt, phải vào trong một cái hút cốt thì nó tội nghiệp quá đi. Còn bây giờ mình có tu rồi, mình nếu mình có vào hút cốt mình cũng yên tâm mà vào hút cốt, đúng không? Yên tâm mà vào hút cốt, đúng không quý vị? Quý vị có đồng ý không? Yên tâm không? Vỗ tay đi. Giờ con yên tâm rồi, con không sợ nữa. Vô hút cốt con sẵn, lúc nào vô con sẵn sàng vô, không có sợ nữa, đúng không? Trong kinh Đức Phật là vậy. Cái già và cái chết đó, nó đi từng ngày. Ví như là một đồng kẻ chăn trâu, mỗi ngày mỗi sáng vậy đó, đi ra cánh đồng lùa từng đàn con trâu vào giữa đồng. Lùa con trâu ra đồng, lùa lần ra đồng. Cái già và cái chết nó cũng lùa chúng ta đi đến tận cùng bằng số. đó là cái chết tử thần. Chân trâu với gậy lùa trâu, tan xương mỗi xóm vào sâu giữa đồng. Tuổi già cái chết dường mong, đưa con người đến tử vong đời đời. Hôm nay quý vị sẽ rất là nếu vị nào mà hiểu được bài pháp này rất là vui. Còn vị nào mà mới chưa ước chân ráo vào đây chắc tự nhiên ông sư này ông xuống nói chuyện ngu với chết tóc không. Phải không? Lúc đầu thì ông nói mình ngu, lúc sau ông trù ẻo mình chết sớm. Nếu vị nào mới vô mới mà chưa ước chân ráo mới vô đây thì nghe vậy thì thấy kỳ quá. Mình vô đây ông không có cầu chúc cho mình là sống lâu sắc đẹp yên vui sức mạnh, ông cầu chúc mình giàu phát tài phát lộc phát bình an, mà ông nói chuyện ngu với chết chóc không à. Nhưng mà chỉ thấy là quý vị là nói chuyện ngu giống bởi vì cười tươi rói, đúng không mà mình có câu nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Hồi sáng giờ quý vị cười mấy nụ rồi hả? Mấy nụ rồi, cỡ chừng 50 nụ chưa? Mỗi nụ là 10 thang, 50 nụ là bao nhiêu? 500 thang thuốc bổ. Mỗi thang bây giờ cũng có tệ lắm 20 ngàn. 10 ngàn hả? Thang thuốc bắc á, thuốc bắc phải 20 ngàn, 30. 500 thang, mỗi thang 30 ngàn là bao nhiêu? Nhiêu cái gì? Đâu, triệu đấy sẽ đủ. 30 ngàn phải là 15 triệu à. Lát nữa mỗi vị đưa sư 15 triệu, 15 triệu sẽ đi về. Sáng nay bán cho vị 500 tăng thuốc bổ, đúng không? Có nhiều người gì vừa già vừa xấu mà vừa cao có nữa, không được. Ta nói một nụ cười mà tăng thuốc bổ, mà cái nết nó thấy cái đẹp mình á, nó đẹp không phải cho cái chỗ mặt mình xấu hay mặt mình đẹp, mà đẹp cho cái nết của mình, cái tâm của mình. Cái tâm mình nó đẹp, đó là mình có sắc đẹp. Nhớ vậy. Tâm mình mà đẹp thì mình có sắc đẹp. Tâm mình mà xấu là mình xấu. Dầu cái người đó có đẹp cỡ mấy nữa, người đó cũng xấu vậy thôi. Chúng tôi có một lần bị sốc vô cùng. Bị gặp một cái người họ rất đẹp. Nhưng mà khi ngồi nói chuyện, họ thấy họ cái tâm họ nó quá xấu đi. Tâm của họ nó chì chiếc mà nó cao có mà nó quạo quạo mà nó chấp nhất. Lúc đầu mới gặp họ cảm tình dữ lắm. Lúc nghe họ nói chuyện còn nửa tiếng hồ thấy mặt mày mình say sẩm hết. Không có đẹp gì hết, mình mất cảm tình ngay. Cho nên quý vị nào mà muốn đẹp mà muốn càng đẹp thêm á là cái tâm phải đẹp. Tâm phải đẹp là tâm phải tha thứ, tâm phải khoan dung, tâm phải từ bi hỷ xả. Còn cái người mà xấu á, mà nếu có cái tâm tha thứ, khoan dung, quảng đại thì người đó vẫn đẹp bình thường. Nó cái nết đến chất cái đẹp. Hôm nay quý vị cười, quý vị khỏe, sống lòng. Phải càng cười càng sống lòng, mà càng nhăn nhó càng quạo quọ càng chết sớm. Quý vị muốn sống lâu chết sớm mà về nhà gặp ông trọng chửi mình cũng hề hề hề. Cảm ơn, phải không? Cho em xin. Ông chửi mình thôi, dạ cho em xin. Nhưng mà nhìn nó nhỏ nó lớn mà ông tưởng mình chọc ông quýnh chết. Ông chửi xong cái mình quay mặt qua, dạ cho em xin, quay mặt chỗ khác á. Chứ trước mặt ông mình nó cho em xin, ông tưởng mình xem thường ông mà ông cho mấy cây nữa à, chết à. À. Nhiều khi ông la, ông chửi mình cảm ơn. Thank you. Cảm ơn. Là sao? Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Tôi tu Phật thất ở chùa Long Khánh này mấy chục khóa rồi, tôi chưa có ai để mà tôi thử coi tâm tôi nó còn sân si không. Mà nhờ anh làm cho tôi biết là tâm tôi nó còn sân thì đáng tôi tu nữa. Còn nhờ anh mà anh chửi tôi mà tôi làm thinh là tâm tôi nó cũng mềm rồi đó, giống như nước rồi, không phải giống như xi măng, giống như gạch đá thì nó cứng đờ. Còn xi măng với nước thì nó len lỏi được. Quý vị muốn làm nước hay làm xi măng? Thấy không? Mà nước nó có chất, nước nó có giá trị là gì? Làm cho bông hoa tươi được. Cây mà nó khô héo là bông hoa tươi được. Đời ta gương vỡ lại lành, cây khô cây lại đâm cành nở hoa, đúng không? Cây mình nó khô héo rồi, nó khô héo từ bi, nó khô héo sự hỷ xả, nó khô héo sự phan dung quảng đại, nó khô héo sự tha thứ. Hôm nay nhờ cái ông sư trời đánh này, ông giảng cho mình 10 pháp. Mình nghe tự nhiên mình mình nghe xong cái tự nhiên về mình tha cho ông chồng mình hết, tha anh đó, tha anh đó. Anh cuốn có anh theo cái bà vợ bé anh đi, tôi tha anh rồi. Tha cho rồi. Còn mừng nữa. Ông đi đâu đi sớm đi khuất mắt cho rồi để tôi đi tu. Cái tâm từ bi xả là gì? Đó là cái tâm phải thương hết. Thương chồng mình mà thương luôn vợ bé chồng mình nữa. Bây giờ nói để kết thúc bài pháp nha, xin muốn nói cái ý để ý cuối cùng á. Tại sao? Nếu mình không có thương thì người ta cũng thương nhau rồi. Người không tha người ta thì không thương nữa rồi. Đúng không? Mày thôi thàm tha cho ta rồi, cho rồi để mình đi tu vô khỏe. Rồi ăn mất cái mất cho trong bụng. Nên mình khổ. Đúng không? Mà cái duyên của mình nó hết rồi. Tới đây là chấm dứt rồi. Ép dầu ép mỡ cho ai nữa ép duyên. Đúng không quý vị? Đúng không? Ở đây xin trường hợp này, cái ý này xin dành cho gì nào mà đang gặp cái ca đó. Chứ còn mấy ca khác thì thôi đừng nghe. Đồng thinh. Không có nghe, không cần nghe. Nhưng mà cái ý này chỉ muốn giúp giải thoát cho cái người nào đang gặp cái trường hợp đó à. Còn nếu vậy nào mà chưa có tha được thì nghe lời sư hướng dẫn sau đây sẽ tha được ngay. Khi nào quý vị giữ có tu xong, quý vị hồi hướng công đức, để cái tâm mình chưa tha cho người đó được, chưa tha cho cái người vợ bé của chồng mình được, hoặc là cái người vợ bé của chồng, người chồng bé của vợ được, thì phải xem phải nguyện sao. Khi hết khóa tu rồi bắt đầu phát nguyện. Nguyện đem công, vậy mình chưa tha được mà. Vậy là mình chưa tha thứ cho người đó được. Thì mình phải làm đúng theo cái tâm mình chứ. Mình phải nguyện đúng theo tâm mình. Thì mới đúng theo cái chân thật đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo từ con vợ bé khốn nạn của chồng con. Đúng không? Trừ bà nội ra chứ. Trong tâm mình chưa có tha bá được, làm sao mình hồi hướng cho bà được? Đi đồng yêu không thế nào hồi hướng cho bà này được đó. Bà này bà giật chồng mình mà hồi hướng cho được, đúng không? Đúng chưa? Đi đồng yêu không? Đồng yêu vô tay lần nữa đi. Mình nguyện hết, ai mà cũng nguyện hết, mình cũng cầu nguyện hết á. Mình cầu cho họ sống lâu sắc đẹp yên vui sức mạnh, toàn thế tam thiên đại thiên thế giới này người nào mà cũng nguyện cho họ có phước hết, trừ cái bà vợ bé của chồng con ra. Đó là mình nói thật lòng của mình, đúng không? Và khi mình nói tới câu đó rồi mình tha luôn, mình biết tới đó rồi là mình tha luôn đó, chắc chắn vậy đó. Mà quý vị biết cái câu này sẽ giúp cho rất nhiều người à, câu này đó, nhiều người nghe câu này rồi là thấm dữ lắm. Nhiều khi sư không biết người đó ai, họ điện thoại tới nói cảm sẽ ơn sư đã nói được câu này. Chứ hồi giờ con nguyện mà con mất dữ lắm. Vừa nguyện vừa mất, vừa nguyện vừa tức. Thì vô chùa bắt mình nguyện chia điều hết. Mà chia phước cho người đó mà tu cái tuần lễ mệt chết luôn. Phước của mình cho cái bà nội này sao được. Mình không chịu. Nhưng mà khi nghe câu này rồi tự nhiên chịu. Con sẽ nguyện tới câu đó, con nguyện tiếp. Nguyện tiếp tới câu này kia là con không có chia cho người đó. Mà nếu mà nguyện không chi người đó tự nhiên thấy mắc cười quá. Phải không? Đúng không? Cái trường hợp này dành cho cái người nào đang gặp cái ca này thôi, chứ còn mấy người mà bình thường, đời sống bình thường thôi, không có trở ngại. Thưa quý vị, bài pháp mang tựa đề là khuyến tu. Đúng ra sư giảng cái bài này tập trung vào cái chủ đề của khuyến tu, nhưng mà thật sự sư mới giảng khoảng chừng 10% của cái nội dung của cái bài pháp sư muốn giảng về khuyến tu. Còn lại 90% là sẽ nói chuyện trên đời dưới đất không à. Nên là mong quý vị quan hỷ cho. Còn lại khoảng 20 phút để xin mời quý vị ai có thắc mắc hay câu hỏi gì thì xin đưa tay hỏi. Ở đây có đại đức Thiện Minh sẽ trả lời. Con có một đôi lời xin giảng sư giảng cho con được biết. Chữ tâm trong Kinh Lăng Nghiêm có ảnh hưởng đến tai mắt như trong bốn câu kệ của giảng sư hay không? Câu hỏi thứ hai là chúng con là tánh chúng sanh, mà tánh chúng sanh có phải là tánh niết bàn hay không? mà chúng tôi đang ở trong nhà lửa, như đại sư nói, nhà lửa tam giới, nhà lửa thế sự, nhà lửa phiền não. Vì vậy chúng con làm tất cả các hành lành tuân ngoài pháp lành và xa lìa pháp ác, nhưng con thấy cái nghiệp chướng của chúng con còn rất nặng nề, nó đeo đuổi chúng con như hình với bóng. Thì việc tu hành có cần gì để có kết quả thêm hay không? Áo trần con chốt mặc vào, nợ trần con biết ngày nào cởi ra một lần. Sáng giờ quý vị nghe Hòa Thượng Vũ Chánh đã hiến tặng cho quý vị 500 tăng thuốc bổ rồi. Mà bên đây chúng tôi ngồi, chúng tôi cũng hưởng, cũng uống thuốc bổ luôn. Cái chủ đề của Hòa Thượng Bụ Chánh thì rất là hay quý vị. Nó là khuyến tu. Cho nên cái câu hỏi của bác đó là cái tâm của mình là tâm chúng sinh. Thì đạo hữu cũng là chúng sinh, thì sư trên này cũng là chúng sinh thôi. Cái tâm chúng sinh thì nó còn phiền não, nó còn tham sân si. Giống như là bây giờ nó là cái, giống như thượng tọa Hòa Thượng Vũ Chánh là cái hũ cốt. Nó cái hũ cốt không, chúng tôi thấy cũng hơi khó đó. Chứ hũ cốt á. Nói giờ mình tu giống như sáng giờ là Hòa Thượng Vũ Chánh là giảng đúng 1 tiếng 15 phút. Chỉ có 2 chữ, là một cái chữ, cái chữ ngu và cái chữ chết. Hai chữ thôi. Nhưng mà cái đó khó lắm chứ. Muốn tu mà giả ngu thì sao giả nổi. Phải không? Ai mà đụng tới mình cái là máu nghĩa hiệp mình nổi lên rồi, sao mà tu. Phải không? Nó khó lắm. Hay là chẳng hạn như bây giờ mình cái hũ cốt, chẳng hạn như bây giờ mình quán để mà mình sẽ chết, hay là để làm cái hũ cốt rồi dán hình vô đó là tôi Nguyễn Thị Bạch Tuyết chết vào mùa thu lá bay. Mỗi ngày đốt nhang lên, khó làm lắm chứ. Tâm là khó làm, tại vì mình khuyến tu tức là mình tập những cái gì mình làm, những cái gì mà chẳng hạn như ngày xưa cái tâm mình là tâm chúng sinh thì phải nóng nảy sân si. Nếu mà mình hết nóng nảy sân si thì mình không còn là tâm chúng sinh nữa. Đây, cho nên là tâm chúng sinh thì còn phải còn những cái hệ lụy, còn những cái phiền não. Chứ bây giờ sao mình bỏ được? Lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Giờ mình á, bây giờ quý vị đi tu rồi, mình đi tu rồi, là bây giờ mình đã giống như là về danh nghiệp mình bắt đầu mình gian dội rồi đó. Về nhà cái nó là bà ông hai bà bảy đó, giờ bà tu rồi, bắt đầu hàng xóm kiếm chuyện rồi, chứ không phải không kiếm chuyện đâu. Mình mà tu mà nổi tiếng chút á nha, rồi tu khá chứ mà Mai Dương là nó thử là tị hiềm ta đến. Chẳng hạn vô mình tu mình thấy thầy quý mến mình quá, cái người khác tị hiềm. Hay là lỡ vương tơ một chữ tình thì xin yêu trọn những gì đáng yêu. Bây giờ quý vị đã lỡ rồi, đã làm hôn thú rồi, lỡ sanh con đẻ cháu rồi, thì bây giờ mình phải yêu trọn những gì đáng yêu. Mình nghĩ là con của mình, cháu của mình sau này là cũng có khả năng trở thành là danh tăng của Việt Nam, cũng có thể trở thành là bà Trưng, bà Triệu của Việt Nam. Cho nên là mình phải trân trọng những cái đó. Lỡ gương tơ một chữ tình thì xin yêu trọn những gì đáng yêu. Cho nên thì chồng mình có nóng nảy la mình gì đó, vợ mình có nói xiên xỉ xỏ gì đó, giống như Hòa Thượng Vũ Chánh vậy, vâng, cho em xin. Lỡ thương lời kinh sớm chiều thì xin muôn thuở ghi điều dạy răng. Chúng ta vào đây là chúng ta tu. Chúng ta tu niệm Phật thì chúng ta đã quyết định là theo đạo Phật rồi. Thì cho nên là mình phải cố mà nghe lời thầy dạy, cố mình theo kinh điển để mà mình tu. Rồi cho nên là bây giờ mình làm cái hũ cốt mình để đó. Thì cho nên là mình sẽ đi, mình biết mình đi, nhưng mà trước khi đi là giống như mình phải chuẩn bị tư lương, chuẩn bị hành lý. Nhưng mà theo chúng tôi là quý vị phải nhớ viết di chúc lại nha. Di chúc viết làm sao, viết gì không biết, nhưng mà trong đó phải có một câu là các con các cháu sau khi mẹ mất, các con phải giữ cái đạo của mẹ và hãy đi theo cái chùa Long Khánh này để mà để lo tu Phật thất, lo hộ pháp, hộ trì tam bảo. Đấy, câu đó quan trọng lắm đó nha. Quý vị mà ghi được một cái câu đó là giống như là quý vị là để lại một cái tài sản tinh thần vô giá cho các con của quý vị. Xin trả lời cái câu số nhất. Câu số 2 đó, số 2 có một câu của cô nào. Có một Phật tử có ghi. Câu là một người đã thu thúc lục căn á thì có phân biệt được tô canh chua tàu hũ và tô canh chua cá bông lao hay không? Dạ, nghe cái đó đói bụng rồi nha. Thu thúc lục căn là cái gì? Thu thúc lục căn á, tức là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi lượt mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm. Thì chúng ta mà thu thúc cái đó để cho tâm chúng ta đừng có phiền não sanh khởi, nó gọi là thu thúc lục căn. Còn bây giờ ý nó là phân biệt cái tô canh chua với cái tô tàu hũ á. Giờ phân biệt thì sao? Thì canh chua là canh chua tàu hũ á, là canh chua tàu hũ, mà canh chua cá bông lao là cá bông lao, hai cái nó khác nhau. Hai cái nó khác nhau. Nhưng mà ý ở đây á, chúng tôi khuyên quý vị á, là quý vị hợp cái nào thì quý vị ăn cái đó. Hợp nào ăn nó vô trong này thì quý vị phải ăn chay thôi. Vô đây phải ăn chay thôi. Vô đây là ngã mặn là không được rồi nha. Không được. Vô đây là phải ăn chay. Còn về nhà đó thì quý vị nào mà tiếp tục ăn chay nữa thì tốt. Còn tiếp tục ăn chay nữa thì mình ăn cá bông lao. Không? Ông bà mình ngày xưa có câu rất là hay: tham lam sân hận không chừa, bo bo gìn giữ tương dưa ít gì. Cái câu này nếu mà một người nào mà ăn chay tuyệt đối á, thì nó là cái câu này là xuyên tạc. Nhưng mà chúng ta tu là chúng ta tu tâm. Tu tâm. Vấn đề ăn là một cái vấn đề phụ thuộc. Ăn chay là một cái hình thức gọi là gìn giữ cái giới sắc sanh khá tốt. Nhưng mà đừng bao giờ chúng ta nói là ăn chay là mới giải thoát. Ăn chay mới là tu. Bởi vì là cái vấn đề tu của mình là mình tu tâm. Tu làm sao cho tham sân si của mình nó bớt. Ích kỷ nhỏ mọn kiêu căng của mình nó bớt. Ăn chay làm sao mà bây giờ chồng của mình lỡ có vợ bé rồi ha. Thấy không? Thì mình cũng phải tùy hỷ quan hỷ. Cái đó khó làm lắm. Thấy không? Khó làm. Ở đó cô làm được là có nghĩa là cô đã thành công rồi nè. Vỗ tay ủng hộ. Vỗ tay ủng hộ quý vị. Bây giờ mà cô đứng lên ngó mà bây giờ xin hỏi cô bây giờ có làm đủ làm sao cô có cái nghị lực nào? Tại vì là chồng của mình là cái cô vợ bé đó là có nghĩa là giàu thương chồng mình, có nghĩa là tài sản của mình bị phân chia. Thấy không? Mà cái tình cảm của mình mà mình thương thì lại là mình đã dành hết. Bây giờ là chồng của mình mà tỷ mà có cái là mình đau khổ lắm. Đây là cô đó, cô đã biết được cái tin này, cô đau khổ bao lâu? Bình thường, bình tĩnh. Dạ. Có khi nào chúc mừng người ta được không? Dạ không có chúc mừng, nhưng mà khi mà hai người gặp nhau, con đi chú đáp có hai người bình thường, có hai người nói chuyện. Chỗ tay nữa cái gì? cô có được cái nghị lực đó, và có được một cái lúc đó cô nghĩ sao mà để mình có được những cái suy nghĩ và những cái hành động đẹp như vậy? Tại vì lúc đó là con nghĩ là đó là cái nghiệp, cái duyên, chứ con nghĩ gì hết á, con chỉ nghĩ như đó thôi. Cô quy y năm nay được bao nhiêu năm rồi? Lâu. Là quy y với hòa thượng nào? Dạ, con quy y với sư phụ con là thầy ở Long Diễn, Tôi nghĩ là hòa thượng của cô có một người học trò đó rất là xứng đáng, mà cái chỗ này mới là tu. Tại bây giờ mình giống như là cái người chồng của mình, giờ nó lỡ có duyên với một cái cô đó rồi thì bây giờ là nó giống như cái lá vàng của mùa thu nó sắp rơi rụng, mà bây giờ mình cố kéo níu để mà giữ cái lá vàng nó không có được, thấy không? Kéo níu giữ không được. Hỏi cô Phật tử mới đứng lên là cô thấy là mình có duyên cái đạo không? Sau sự việc đó thì cái duyên cái đạo nó gắn bó hơn, đúng không? Đúng không? Quý vị nghe rõ nha. Cô nói là sau cái sự kiện, cái sự cố đó đó thì cái duyên với đạo nó gắn bó hơn. Như vậy thì sư đề nghị cô chiều nay mua 2 món quà tặng cho cái ông chồng trời đánh đó, chứ mà vợ bé cũng nặng. Nhờ cái người đó mà người ta mới gắn bó với đạo được, đúng không? Nói chung là ta khổ ta buồn, cái pháp nào cũng nghe, chùa nào cũng đi, càng đi chùa càng có phước, càng có phước càng muốn đi chùa. Không phải bạn này không phải bạn trong Bali á, càng muốn đi chùa càng có phước, càng có phước càng muốn đi chùa, đúng không? Nó hay vậy đó. Rồi á, thường á người ta khổ mà ta mới tìm đến chùa, đúng không? Trong lúc mà cô có thể cô bị đau khổ bị sốc đó, cô mới tìm đến chùa. Và nhờ vậy mà chùa, cái cửa chùa là cửa từ bi, cửa chùa là của cái cửa mà giải thoát khổ đau. Người ta sư tặng cho cô 2 câu thơ này, nhớ kỹ nha. Đời máu lệ tràn đầy trong khóe mắt, làm sao chồng mà đi theo người khác mình không khóc được? Khóc chứ, chắc chắn là phải khóc thôi. Đời máu lệ tràn đầy trong khóe mắt, nghìn đau thương xin đổ hết về chùa Long Khánh. Không, mà chúng tôi nghĩ ở trong những cái hoàn cảnh mà mình khổ, mình gặp những cái nghịch cảnh đó, cái mái chùa và hình ảnh Phật và sư thầy đó là một cái liều thuốc rất là màu nhiệm để mà chúng ta chuyển hóa. Chúng tôi có quen một sư cô ở ngoài Vũng Tàu. Sư cô đó năm nay 60 tuổi, làm thơ rất là hay. Rồi sư cô này trước khi đi tu cũng có gia đình, rồi gặp phải một cái người chồng cũng giống như vậy đó. Giống như vậy. Rồi bây giờ thì sư cô đó thì đi tu rồi, sau này thì cô đó có đi về thăm lại quê hương ở dưới Bến Tre đó, thì gặp lại cái cô mà ngày xưa đó, cô đó thấy người này đi tu rồi đó, cô mới ôm vô, ôm cô khóc, khóc và sám hối. Chúng ta nghĩ nếu mà trường hợp cái cô này cô không đi tu thì cái cô mà nhí kia là không bao giờ sám hối. Cho nên là cái vấn đề chúng tôi nghĩ là cái sự tha thứ và thông cảm là 2 cái pháp rất là cần thiết ở trong cuộc sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta thiếu thông cảm và tha thứ, tại vì bây giờ cái trường hợp đó thì giống như là gạo nấu thành cơm, lá vàng thì phải rụng, bây giờ mình lỡ mình kêu không rụng thì không được. Cho nên là chúng ta chỉ chuyển qua một chút xíu là tâm của chúng ta tự nhiên nó an lạc. Còn nếu mà chúng ta cố kéo níu lại cái mùa thu khi lá vàng rơi rụng á, thì mình sẽ đau khổ. Rồi có những người mà họ cố chấp á, thì có khả năng là họ mượn cái liều thuốc quan nghiệt, để mà mượn cái sợi dây quan nghiệt, mượn cái liều thuốc để mà họ giải quyết cuộc đời. Mà cái người tu của chúng ta đó, thì cái hình thức giải quyết đó là không sáng suốt, không bình tĩnh. Đầu bài pháp mà thầy nói, tôi nhớ lại 4 cái câu mà tôi vừa học xong. mà tôi hiểu thì không được lầm. Xin đây đọc lên cho thầy giảng tiếp. Kinh điển lưu truyền tám đoạn tư, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại đã quên hết, chỉ nhớ trong đầu một chữ như. Đến nay tính lại đà quên hết, chỉ nhớ trong đầu một chữ ngu. Có gì đồng ý không? Đến nay tính lại đà quên hết, chỉ nhớ trong đầu một chữ ngu. Không, nhưng mà chữ như đó thì để kỳ sau giảng. Còn sư đang giảng chữ ngu cho nên sư nói chữ ngu à. Giờ sư xếp chữ ngu rồi, không có nhớ chữ như được. Bây giờ trường hợp của cô này là đúng là phải nhớ trong đầu một chữ ngu. Người ta giật đồng mình mà mình cảm ơn là mình ngu rồi chứ nữa, đúng không? Người ta lấy chồng mình mà mình cảm ơn mà mình ngu, vậy thì mình ngu rồi, đúng là mình phải giành lại chứ. Nhưng mình ngu mà cô đây cũng ngu, các ngu cổ rất là ngon lành, ngu mà thành ngu khôn, ngu mà vô chùa tu, phải không? Mà cắt đứt cái quan trái, quan thù, quan trái, tình là dây quan mà. Lúc đầu quý vị nghe nói tình là dây quan, cho nên bây giờ cái tình mà được cắt đi thì là dây quan hết. Tu là cổ phúc, tình là dây quan. Ở đây tôi nói trường hợp nào, trường hợp đang quan trái thôi. Chứ trường hợp mà chồng cơm lành canh ngọt thì quý vị cũng để bình thường nha. Chứ không phải chiều nay nghe ông sư này xuống dạy rồi về cái làm lung tung cái mệt gì đó. Không được. Ý của sư không có ý đó. Nhưng mà ý sư là chỉ muốn quý vị kính trọng một người chồng, kính trọng, quý trọng một người con, quan hỷ người con, quan hỷ người vợ, kính trọng người vợ như là một cái vị Bồ Tát đang thực hành pháp Bồ Tát. Mình phục vụ cho người chồng của mình, phục vụ cho người con của mình, lo lắng cho người vợ của mình như là một người Phật tử, như là một vị Bồ Tát. Kinh Bát Tông có câu rất nổi tiếng mà sư rất là thích, là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Nhớ không? Ông chồng mình cũng là chúng sanh thôi, con mình cũng là chúng sanh, vợ mình cũng là chúng sanh, cháu mình cũng là chúng sanh, thì phục vụ những người đó là phục vụ chúng sanh, mà phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, đúng không? Cho nên quý vị mà nếu cô đây mà có về có mua quà có tặng cho chồng cổ hay là cái người bạn mới của chồng cổ, người vợ mới của chồng cổ thì là cũng là làm một cái hành động rất là Bồ Tát vậy thôi, một vị Bồ Tát mới làm được. Còn cái người mà quan gia quán thù làm không được, mà mình phải nâng cấp mình thành Bồ Tát mới được. Có nhiều vị tu theo Đại Thừa thì Bất Tông thì có giờ thọ với Bồ Tát đó, theo. Cho nên phải làm sao con người mình nó cao thượng lên, mình tư quý xã, mình có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã, giống như ánh sáng mặt trời mà tỏa xuống trần gian này á, trải đều hết, chứ không phải là chỉ sáng chỗ này mà tối chỗ khác, không phải. Cũng vậy, cái tâm từ bi xảo mình nó trải đều hết, kể cả chồng mình, kể cả người chồng phản bội của mình, cái người con bất hiếu của mình, vân vân, kể cả người vợ mới của chồng mình nữa, mình cũng phải cái tâm từ bi xảo nó giống như ánh sáng mặt trời tỏa xuống đều hết. Cái này nó hơi giống như để thì mình nói, nó hơi khó thì làm được mới quý, chứ còn nếu mà dễ thì nó ai cũng làm được, khó mà làm được thì mới thành Phật được. Xin hỏi vậy, muốn thành Phật hay là muốn thành gì? Muốn thành Phật không? Ai đây tu, ai người nào vừa khó tu người đó cũng muốn thành Phật, hoặc là tối thiểu cũng muốn Phật rước, chứ không muốn ma rước. Khi chết muốn Phật rước hay muốn ma rước? Muốn Phật rước. Phật rước là phải giống như Phật mới được. Gọi là trong tiếng Anh nó có cái câu thành ngữ là like father, like son, like a master, like student. Thầy nào trò nấy, cha nào con nấy, đúng không? Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, tức là cha mình là vậy, cha mình là Phật, có tâm như vậy, mình là con của Phật, mình cũng phải có tâm như vậy. Thầy mình là Đức Phật, có tâm như vậy, mình con của Phật cũng phải có tâm như vậy. Nếu Đức Phật là một đại dương, cái tâm của Ngài rộng lớn như đại dương mênh mông, thì mình cũng là một cái dòng suối hoặc là một dòng sông, chứ mình không thể làm ngược lại được. Mình cũng là một dòng nước mát, không có thể tưới hết tất cả, nhưng mà cũng tưới được một cái khu vực nào đó, làm cho cây xanh đâm chồi nảy lộc, đem đến nguồn nước cho mọi người để có uống có ăn. Còn Đức Phật Ngài, cái tâm từ bi xã Ngài nó bao la như trời cao biển rộng, giống như là đại dương mênh mông. Thưa quý vị, thì bây giờ đã 9:35 rồi, chúng tôi nghĩ rằng là kết thúc cái bài pháp ở đây là vừa phải lẽ. Và chúng tôi xin được kết thúc trước khi dứt lời, xin được cảm ơn ni sư trụ trì cùng sư cô Huệ Chi cùng chư tôn đức ni ở tại chùa Long Khánh và toàn thể quý Phật tử trong khóa tu Phật thất đã dành thời gian quý báu và có thiện ý đã yêu cầu chúng tôi đến để giảng một bài pháp sáng hôm nay. Và phước báo được phát sanh, xin thành tâm cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ đến ni sư trụ trì cùng thiền đường đại chúng và toàn thể quý vị được thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.